Chương 804, liên thủ diệt sát. Đây là một bức cực kỳ rung động hình ảnh. Phải biết, bát cấp ma thú cường đại cỡ nào, cửu giai thánh thú càng là khó gặp, phóng nhãn toàn bộ ma huyễn đại lục cũng là chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại, số lượng thưa thớt, cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ, chúng nó lại là thành quần kết đội xuất hiện, cảnh tượng như vậy, cho dù là Lâm Phong đều cảm thấy có chút quá mắt. Hắn cẩn thận đến một dưới, phát hiện bát cấp ma thú khoảng chừng trên 100 đầu, thánh giai ma thú có hơn 20 đầu, đây là một cỗ siêu tuyệt cường đại chiến lược, liền xem như nghĩ hậu hỏa vũ nghĩ quần so xa nhờ cùng nhau so sánh đều xa xa không kịp ngươi, nhiều nhất chỉ có thể mang đi chúng nó một nửa, không phải vậy lời nói, tộc ta bầy tuyệt đối sẽ bị hắn cường đại tộc quần chiếm đoạt. Võ Diễm lạnh lùng nói ra. Chẳng lẽ ở vùng biển này, còn có hắn có thể cùng các ngươi chống lại cường đại tộc quần? Lâm Phong bị kinh ngạc. Đương nhiên. Võ Diễm nói ra. Vùng biển này hạng gì rộng lớn, không biết có bao nhiêu ước vạn lý, liền xem như mạnh như ta, cũng chưa từng có trông thấy từng tới biển một chỗ khác. Ở cái này bao la trong hải vực, vẹn vẹn ta biết rõ cường đại tộc quần liền có 78 cao y lại có nhiều như vậy. Lâm Phong lần này là thật giật mình. Võ Diễm thực lực rất cường đại, thuộc về thần giai lĩnh vực tối điên phong, thậm chí so Lâm Phong còn phải mạnh hơn một đường. Nếu như lại thêm lít nha lít nhít đếm mãi không hết cường đại phi điệu bầy ma thú, quả thực là đánh đâu thằng đó, không thể ngăn cản. Thế nhưng là, bây giờ cùng lại nói nơi đây còn có 78 cao y thực lực chênh lệch không nhiều tộc quần, như thế nào để Lâm Phong không rung động? Biển rộng mênh mông bên trong, hung hiểm vô tận, tồn tại rất nhiều vô pháp tưởng tượng kinh khủng tồn tại, cho dù là ta, cũng không dám tùy tiện khẳng định có thể tung hoành ngang dọc. Võ Diễm nói như thế. Ta chỉ đem đi một nửa. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Trong tay hắn chợt xuất hiện một chồng trống không ma tạm, sau đó hướng phía trên bầu trời phi điểu ma thú chiến đội bay đi. Võ Diệm thấy thế lông mày trao trọn, tựa hồ muốn phát tác, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế, không có ngăn cản. Có lẽ là đạt được Võ Diệm mệnh lệnh, những này cường đại bát cấp cửu cấp ma thú không có bất kỳ cái gì phản kháng liền bị Lâm Phong phong tiến vào ma tạm bên trong. Từ giờ trở đi, Lâm Phong bài bên trong lại thêm ra một chi cường đại vô cùng ma thú chiến đội, chúng nó từ 10 đầu cựu cấp thánh giai ma thú, 50 đầu bát cấp ma thú cấu thành. Đã ngươi đã gia nhập ta đội ngũ, vậy thì cùng các đồng bạn biết nhau một cái đi. Lâm Phong đem ma tạp thu nhập đến dị không gian, sau đó đem Lạc Phổ cùng Hỏa Vũ hai người triệu hoán đi ra. Hắn là Võ Diễm lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Phổ, ánh mắt liền lập tức lăng lệ, vô cùng cường đại khí thế bạo phát đi ra, hướng về Lạc Phổ đánh tới. Đây là lưỡng đại cường giả ở giữa lần thứ nhất gặp mặt, lập tức liền tuân ra đãng xuất theo chỗ không có chiến ý cường đại. Cuồng vọng Lạc Phổ cũng là hạ người tầm cao khí ngạo, trên thân đồng dạng buộc phát ra khí thế đáng sợ, hướng về Võ Diễm nên đón. Mà đứng ở một bên nghĩ hậu Hỏa Vũ, thì trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Không có cách, bọn họ là cao cao tại thượng thần giai ma thú, như thế nào đối với một cái thánh giai ma thú để mắt được. Dừng lại, dừng lại. Lâm Phong tung người một cái ngăn ở Võ Diễm và Lạc Phổ ở giữa, vừa cười vừa nói, hai người các ngươi cũng không phải là địch nhân, mà chính là đồng bạn, về sau muốn thân cận hơn một chút. Đồng bạn hừ, vậy phải xem hắn có hay không tư cách kia. Võ Diễm hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ta cho tới bây giờ đều không cùng người yếu làm múa. Lạc Phổ cũng lạnh lùng nói ra. Ta xem các ngươi là một núi không thể chứa hai hổ đi. Lâm Phong cười nói. Các ngươi đều khác lạnh băng băng như vậy, mọi người về sau còn muốn thời gian dài cùng một chỗ đây. Đúng vậy a, ta cảm thấy lão bản nói đúng. Hỏa Vũ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nàng tuy là nghĩ tộc nghĩ hậu, thân phận cao quý vô cùng, nhưng dù sao chỉ là cựu cấp thánh giai, còn không có bước vào thần giai lĩnh vực. Lúc này đối mặt với Võ Diễm và Lạc Phổ thần giai ma thú, tự nhiên lòng có kinh hoàng. Trên thực tế, nếu như không phải Lâm Phong đứng ở chỗ này, nàng đã sớm vụng trộm chạy đi, chớ nói chi là dám mở miệng nói chuyện. Im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Võ Diễm cao ngạo nói ra. Ta chán ghét gia hỏa này. Lạc Phổ lạnh lùng liếc Võ Diễm một chút, sau đó hóa thành một đạo lưu quang tiến vào ma thể. Nếu như không có chuyện gì muốn ta hỗ trợ lời nói, tốt nhất đừng đánh thức ta. Lão bản, ta về trước đi. Hỏa Vũ rụt rè nói, cũng là hóa thành một vệt kim quang biến mất. Võ Diễm, ngươi cái này xú tính khí nhất định phải cần phải sửa lại một chút. Không phải vậy lời nói, về sau khẳng định xảy ra nhiều loạn lớn. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Ta tính khí là đổi không. Võ Diễm lạnh lùng nói ra. Thực, muốn để cho ta tán thành bọn họ cũng không phải là không được. Chỉ cần bọn họ có đầy đủ thực lực cường đại là được rồi. Dạng này A Lâm Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngươi yên tâm, có thời gian ta sẽ vì các ngươi an bài một trận chiến đấu, để các ngươi cố gắng quen biết một chút. Hừ, Võ Diễm hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hả, RUNG, Võ Diễm, ngươi biết hắn mấy cái cường đại tộc quần ở nơi nào sao? Lâm Phong đột nhiên hỏi. Biết. Võ Diễm gật gật đầu. Ngươi muốn làm gì ở trước khi đi? Ngươi chẳng lẽ không muốn vì ngươi tộc quần trừ bỏ đại địch sao? Lâm Phong cười tủm tỉm hỏi. Ngươi vô sỉ, Võ Diễm lạnh lùng nói. Tuy nhiên ta biết ngươi là đang lợi dụng ta, nhưng ta nhưng lại không thể không trợ giúp ngươi. Nhân loại các ngươi, quả nhiên xảo trá. Không cần nói như vậy nha, ta cũng là vì các ngươi tộc quần an toàn nghĩ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Đi, chúng ta qua đem những cường đại đó tộc quần thủ lĩnh toàn bộ giết chết đi. Được. Võ Diễm cũng là hào khí bắn ra, lớn tiếng đáp. Thế là, Võ Diễm lập tức phân phát còn lại phi điểu bảy ma thú, cùng Lâm Phong cộng đồng thi triển không gian chi thuật, hướng phía xa xôi đại hải thâm sử bay đi. Giống theo một tiếng phẫn nộ thê lương trù lên, huyết vũ bay tán loạn, một đầu thần giai ma thú ở cùng Võ Diễm chính diện đối quyết thơ ý điếm, bị Lâm Phong lấy sở xạ nổ năng hồ cự đại trường đao đánh lén, hung hăng chặt đứt cùng một cái cánh chim cùng vô cùng phẫn nộ. Không ngừng mà thê lương kêu to, triệu hoán đến vô số cao giai ma thú trợ chiến. Nhưng là, Lâm Phong và Võ Diễm hai người thực lực cường đại cỡ nào, cũng đều tinh thông không gian chi thuật, bọn họ đối với phát động liên tục không ngừng cuồng bá công kích, chỉ chốc lát sau liền đem hoàn toàn đánh nổ. Lâm Phong lấy đi thần giai ma hạch, lại đem huyết nhục chi khu thu nhập dị không gian, sau đó liền và Võ Diễm hai người nên ngang rời đi. Hơn nửa canh giờ, trong biển rộng lại lần nữa truyền đến khủng bố ga ho the tờ, chói mắt quang mang xông thẳng tới chân trời, đáng sợ sóng năng lượng lớn quét sạch bát phương. Đây là thần cấp cường giả tại đại chiến tên kia thần giai ma thú liều chết chống cự, nhưng làm sao đối mặt với Lâm Phong và Võ Diễm hai người liên thủ vây công, căn bản cũng không có sức mạnh lớn lao. Rất nhanh, cùng cũng bước trước đó đầu kia thần thú theo gót, bị Lâm Phong hai người miễn cưỡng đánh nổ. Đa tạ mọi người đối với ta cầm cự. Hôm nay canh năm bạo phát.